Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, tiết lộ. 6 canh, Minh Chủ hạnh phúc con muỗi, Lãnh huynh đệ, đi nhanh tắm một cái, ngươi cái mùi này nhi quá lớn. Trương Thiên Bằng vội vàng kêu lên, Lãnh Phi cắt đứt suy tư, cúi đầu nhìn một cái. Toàn thân đang tản ra hôi thối, sắc mặt hắn nhất thời đại biến, ngực có kịch liệt nôn ý. Hắn khứu giác cực kỳ nhạy bén, loại này hôi thối đối với hắn trùng kích càng mãnh liệt. Cơ hồ phải đem hắn xông té xỉu, thân hình hắn chợt lóe đã biến mất. Thân pháp thật là nhanh, Trương Thiên Bằng cười ha ha nói. Triệu Thanh Hà nói, Thiên Bằng, Lãnh Phi hắn thân pháp quả thật thật nhanh. Trương Thiên Bằng cười hắc hắc nói, chẳng lẽ là bởi vì ăn tẩy tủy đan nguyên cớ? Có nhiều khả năng. Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi qua một hồi lâu mới trở về, trên thân thốn ra dầu nhớt cực kỳ khó tẩy, hắn phí hết đại công phu. Trương Thiên Bằng cười ha hả nói, thượng phẩm tẩy tủy đan tư vị như thế nào? Quả nhiên bất đồng. Lãnh Phi ngồi xuống, thở một hơi dài nhẹ nhõm, mũi cuối cùng cũng thoải mái một chút rồi. Hắn ngồi ở cạnh bàn đá, tay một mực ấn lấy bàn đá, luôn cảm giác mình hóa thành một mảnh lông vũ muốn bay lên. Không theo ở bàn đá liền sẽ bay đi, loại này nhẹ nhàng cảm giác không có tốt như vậy. Hắn vẫn ưa thích trầm ổn, không thích vượt qua bản thân khống chế phạm vi. Trương Thiên Bằng nói, có cái gì bất đồng? Thân thể khỏe mạnh giống như giảm đi một nửa trọng lượng. Lãnh Phi nói, một cước bước ra đi liền muốn bay lên, thân nhẹ như yến. Trương Thiên Bằng nói, Lãnh Phi cười nói, đúng là như vậy, không trách thân thể ngươi pháp nhanh như vậy á. Trương Thiên Bằng nở nụ cười, thay Lãnh Phi cao hứng, nhìn thấy Lãnh Phi ăn tẩy tủy đan, so sánh chính hắn ăn cao hứng, cảm giác áy náy cũng yếu bớt một điểm. Triệu Thanh Hà nói, Thiên Bằng, thừa dịp cao hứng, nói một chút tin tức tốt đi. Còn có tin tức tốt? Lãnh Phi cười nói, dù thế nào cũng sẽ không phải các ngươi muốn thành thân đi. Hắc hắc, Trương Thiên Bằng không khỏi cười lên. Triệu Thanh Hà tú kiểm vi đà, sảng giọng, nói nghiêm chỉnh đây. Trương Thiên Bằng nói, Lãnh huynh đệ, ta nói rồi sự kiện kia, hiện tại có tin tức tốt. Lãnh Phi hạ thấp thanh âm, vậy kiếm phổ? Vâng, Trương Thiên Bằng hưng phấn nói, tin tức đã tiết lộ ra ngoài, bên ngoài không ít người đều biết. Lãnh Phi cau mày nhìn đến hắn, Trương Thiên Bằng bận rộn khoát tay, không phải là ta cạn, Thanh Hà vẫn nhìn chằm chằm vào ta a. Không có cơ hội cạn. Quả thật không phải Thiên Bằng, ta nhận được ngươi tin. Vẫn nhìn chằm chằm vào hắn a. Triệu Thanh Hà nét mặt vui cười, là Mã sư huynh, hắn say rượu thì trong lúc vô tình nói ra. Trương Thiên Bằng lắc đầu không thôi, bây giờ bị phạt đi tới Thiên Cương Động, sống không bằng chết a, thật là một tiếng thảm. Thảm a. Triệu Thanh Hà lườm hắn một cái, nếu không phải ta nhìn chằm chằm, hiện tại tiến vào Thiên Cương Động cái kia chính là ngươi á. Ta mới không có ngu như vậy, biết làm được thần không biết quỷ không hay. Trương Thiên Bằng không phục, ngươi cũng quá xem thường trước tông môn bối rồi. Chỉ cần ngươi đã làm liền nhất định có thể bị bắt đến, tuyệt không may mắn khả năng. Triệu Thanh Hà nói, ta liền nói Thanh Hà khác thường, nguyên lai là Lãnh huynh đệ ngươi lộ ra tin tức. Trương Thiên Bằng bừng tỉnh đại ngộ, tâm hắn hạ ấm áp, lại không biểu hiện ra đến. Triệu Thanh Hà nói, Mã sư huynh là tại một gian tửu lâu bên trong nói ra, không rõ ràng lại có bao nhiêu người biết rõ, cho nên Lãnh Phi ngươi đi, cũng không có người sẽ nói cái gì. Không gấp, chờ một chút. Lãnh Phi nói, các loại tin tức truyền tới bên này, ta có thể cùng Đăng Vân Lâu cao thủ cùng đi. Minh Nguyệt Hiên cũng chỉ không lời có thể nói. Đến lúc đó, món ăn gì đều lạnh. Trương Thiên Bằng vội la lên. Lãnh Phi nói, nếu là lợi hại như vậy kiếm pháp, sẽ có rất nhiều người cướp đoạt. Làm sao có thể dễ dàng như thế bụi trần lắng xuống. Triệu Thanh Hà khẽ gật đầu một cái. Sẽ rất nhanh, Phạm Sư Thúc đã để tiểu sư muội xuất quan, tham dự cướp đoạt, lấy tiểu sư muội thông minh, rất nhanh có thể cướp về. Lãnh Phi bật cười, Triệu Thanh Hà nói, Lãnh Phi, ngươi sẽ không nhỏ nhìn tiểu sư muội đi. Lãnh Phi nói, nàng hiện tại là mấy trọng lầu? Thập nhị, nguyên bản đang bế quan đột phá luyện khí sĩ, muốn đi vào tiên thiên cảnh giới. Triệu Thanh Hà nói, Lãnh Phi nhíu nhíu mày, đây tiến cảnh cũng quá nhanh đi, ban đầu có thể chỉ là một tầng lầu mà thôi, ngắn ngủi không đến thời gian một tháng là có thể đến thập nhị. Tiểu sư muội có kỳ ngộ, thiên tâm ánh nguyệt thần công cũng thần kỳ. Triệu Thanh Hà khẽ gật đầu một cái thở dài, không hổ là tiểu sư muội, mới không một hai năm liền trở thành chúng ta Minh Nguyệt Hiên đệ nhất luyện khí sĩ. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, mình được kỳ ngộ, Lý Thanh Địch tự nhiên cũng có thể. Thiên hạ không phải vòng quanh mình vận chuyển, nói vận khí, hắn quả thực không được tốt lắm, so với hắn vận khí tốt có rất nhiều, giống như Dương Nhạc Thiên, Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy chính là thượng cổ kỳ học, thiên hạ hiếm thấy. Lại bị Dương Nhạc Thiên nhẹ nhàng thoải mái đạt được. Có thể thấy Dương Nhạc Thiên vận thế mạnh mẽ. Triệu Thanh Hà nói, huống chi lấy tiểu sư muội thông minh. Kiếm kia phổ không trốn thoát bàn tay nàng. Cũng chỉ tại trên tay ngươi ăn qua một lần quát. Còn lại không có không trúng. Chưa gặp được đối thủ. Tiểu sư muội trong trẻo nhưng lạnh lùng lại trí tuệ cao tuyệt. Mà tu luyện thiên tâm ánh nguyệt thần công sau đó, trí tuệ càng thêm óng ánh trong suốt, không thể ngăn trở, tranh đoạt một quyển bí kíp, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Lãnh Phi cười nói, chẳng lẽ nói, muốn cùng sanh địch là địch, muốn cướp tại tiểu sư muội lúc trước đạt được. Triệu Thanh Hà nói, nếu không tiểu sư muội là sẽ không cho ngươi xem. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Làm sao có thể trước ở nàng đằng trước là mấu chốt. Trương Thiên Bằng vẻ mặt thương tiếc thần. Xác, lần này nàng là hành động đơn độc. Không có cách nào biết rõ nàng hành trình. Lãnh Phi nói, vậy liền chúc sanh địch thuận lợi đi. Trương Thiên Bằng nhìn hắn chằm chằm. Ngươi không đi cướp, không biết thương hương tiếc ngọc đi. Lãnh Phi cười nói, luận tin tức linh thông. Nhất định là không bằng Minh Nguyệt Hiên các ngươi, đoạt không qua sanh địch, vậy kiếm phổ có thể khó lường. Trương Thiên Bằng thấp giọng nói, ta dò xét đã hiểu, theo nói được rồi kiếm phổ này, luyện thông rồi liền có thể trở thành thiên hạ đỉnh phong kiếm khách. Đây chính là hiếm thấy tuyệt, học, đối với vô truyền thừa lãnh huynh đệ mà nói, không thể thích hợp hơn, không thể bỏ qua. Lãnh Phi cười nói, theo ta sanh địch trên tay cướp, ha ha, Trương Thiên Bằng bừng tỉnh đại ngộ, cái này tốt, Triệu Thanh Hà lườm hắn một cái, đối với Lãnh Phi nói, ngươi có thể đi xuống cái này tay, Lãnh Phi cười nói, cái này cũng không phải là liên quan đến sinh tử, chỉ là cướp quyển bí kíp mà thôi, ta chỉ liếc mắt nhìn là được, bí kíp vẫn là quy nàng. Triệu Thanh Hà cười nói, Lãnh Phi, tiểu sư muội hiện tại có thể được, ngươi không đánh lại nàng, nói không chừng đang chờ ngươi đi cướp đâu, rửa sạch nhục nhã, khoái ý đao cùng đạp nguyệt di động hương bộ vốn là tiểu sư muội phải lấy được, lại bị Lãnh Phi đoạt đi, còn có cửu long tỏa thiên quyết, cũng là Lãnh Phi đoạt đi, vậy thì thật là tốt, Lãnh Phi cười nói. Ngươi có thể đi cùng sanh địch nói một tiếng. Được, Triệu Thanh Hà hừ nói. Nàng cảm thấy vở kịch hay muốn lên diễn. Nhìn xem ai có thể đấu thắng ai. Tiểu sư muội có thể hay không lại vượt qua hắn. Rửa sạch nhục nhã. Vẫn là Lãnh Phi tiếp tục áp chế tiểu sư muội. Trương Thiên Bằng nói. Vậy chúng ta liền đi á. Lãnh Phi đứng dậy đưa bọn hắn. Bọn họ đi tới cửa lớn thì nhìn thấy bốn cái nội vệ đang đi vào trong. Nhìn thấy Lãnh Phi, ôm quyền thi lễ. Lãnh Phi ôm quyền đáp lễ. Trương Thiên Bằng cười nói: Lãnh huynh đệ, hiện tại dáng điệu càng ngày càng lớn á. Tâm hắn hướng về phía say mê. Mình tuy rằng trở thành Minh Nguyệt Hiên cao đồ, có thể tại hiên bên trong là trễ nhất nhập môn, không chịu được kính trọng, chỉ có ánh mắt khác thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.